Cô vợ bướng bỉnh của tôi. Chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người đã có mặt ở phòng khách trừ Quân với Phương để chào đón mấy bậc phụ huynh từ cổng một chiếc xe BMW 8 Series Concept đang tiến về trước cửa biệt thư. Khi chiếc xe dừng lại, lão quản gia cũng kính mở cửa xe, từ bên trong bước ra là bố mẹ của nó, hắn, Thiên, Mai Anh, Trâm, Quân, còn bố mẹ của Jen, Kevin và Phương có công việc nên không tới được. Mama à, con nhớ mama lắm. Nó ôm chầm lấy mama, nó nhõng nhẽo. Con gái sắp đi lấy CK rồi còn nhõng nhẽo với mama, không sợ người ta cười cho à, mama nó. Ai dám cười chứ, còn sẽ cho người đó biết tay. Nó giơ nắm đấm trước mặt mama nó. Ha ha, con mà như vậy là Phong nó không yêu đâu. Mama nó chọc quê nó. Ha ha, mọi người được chàng cười từ cuộc đối thoại của mama và nó. Thôi chúng ta vào nhà ngồi đi rồi nói chuyện tiếp. Anh nó giải vây cho nó. Được, chúng ta vào nhà thôi. Ba ba nó, sao ba ma về sớm vậy? Mai Anh vừa rót nước vừa nói. Tại công việc bên đó cũng ổn nên bọn ta về trước, còn mấy người kia chưa xong nên ở lại. Ma ma Mai, anh ồ, bọn nó đồng thanh. Con dâu ở đây, thằng nghịch tử kia có bắt nạn con không? Nếu có thì nói cho ta biết. Ma ma hắn hướng về phía nó hỏi, nghe được câu hỏi của mẹ hắn, nó liền rơm rớm nước mắt tiến về phía bà. Có à, anh ấy lúc nào cũng bắt nạt con, bắt con làm cái này rồi đến cái kia, ngày nào cũng đi chơi với gái để con ở nhà một mình. Nó tuông một tràng những hắn ra, những trên thực tế thì có phải như vậy đâu. Hả, cả đám há hốc mồm, còn hắn thì mặt đỏ phừng phừng. Có vấn đề à, nó ném cho mỗi người cái lườm sắc nét. À không, cả đám lại đồng thanh, không phải như vậy đâu mẹ. Hắn biện minh, không tin mẹ có thể hỏi bọn nó, lời của Phong nói có đúng không? Mẹ hắn nhìn từng người, dạ không phải ạ, cả đấm đồng thanh, các người được lắm, hắn chỉ tay vào từng người, hắn dù biết nó nói dối những không vạch trần nó, mà còn dung tung cho nó, sao mọi người lại đông đủ hết ở đây vậy? Quân từ cầu thang đi xuống, tại tối hôm qua định báo cho anh biết ba ma về những không thấy. Nó, Quân sao nhìn mặt con tươi tỉnh vậy? Mẹ Quân, đâu có ạ Quân, mà Phương đỡ chưa Quân? Trâm lo lắng, cô ấy đơ rồi, bây giờ tôi mang đồ ăn lên cho cô ấy. Quân vào bếp chuẩn bị thức ăn cho Phương. Con bé làm sao vậy, để ta lên xem nó. Mẹ Quân lo lắng muốn lên xem Phương thì. Không cần đâu ạ, cô ấy nghỉ ngơi cũng đơ rồi, mọi người ngồi nói chuyện đi, còn lên xem cô ấy. Quân, ngăn mẹ lại, chạy veo lên trên phòng khóa cửa lại. Bây giờ cũng sớm, ba ma lên phòng nghỉ đi, khi nào đến giờ ăn thì bọn con gọi. Nó, vậy cũng được, bây giờ chúng ta đi mua đồ chuẩn bị cho chuyến đi du lịch sau lễ đính hôn đi. Jen này ra ý kiến. Vậy cũng được, đi thôi. Nó đang định đi thì bị hắn kéo lại ngồi lên đùi hắn. Sao vậy, không đi à? Thiên quay lại hỏi. Có, mọi người đi trước đi. Hắn ôm nó, nó đưa ánh mắt cầu cứu nhìn đến mọi người nhưng không ai thèm quan tâm. Hi hi, sao chúng ta không đi với mọi người? Nó quay lại nhìn hắn, khuôn mặt rất đáng yêu. Em vừa nói cho mẹ nghe những tội gì về anh. Hắn tiến sát mặt về phía nó. Em, thật ra, nó chưa nói hết câu đã bị chặt lại bằng một nụ hôn, từ từ cúi xuống áp môi mình lên môi. Nó nhẹ nhàng, môi nó rất mềm và ngọt, hắn như đắm chìm trong nụ hôn đó, nhân lúc nó há miệng ra để thở, hắn đã thừa dịp đó đưa lưỡi vào trong, khuấy đảo khắp miệng nó. Anh tham lam hút hết mật ngọt của nó rồi điên cuồng mút, cho đến khi nó không thở được nữa mới chịu buông ra, nhìn nó bây giờ rất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quyến rũ, khuôn mặt đỏ ửng, đôi môi trúng chím, hắn bế nó ra xe mà nó không thể chống cự được. Quay lại 15P trước, sau khi Quân mang đồ ăn lên phòng thì thấy Phương đang tìm gì đó. Em tìm gì vậy? Quân để thức ăn trên bàn, nghe thấy tiếng của Quân, Phương giật mình lấy chăn che người lại. Anh vào đây khi nào vậy? Phương xấu hổ, anh vào từ lúc em đang tìm gì đó và cũng để nhìn thấy hết người em. Quân bước về phía Phương. Anh, Phương tức cuốn chăn đứng lên, những vừa đứng thì đã ngã, may có Quân đỡ kịp. À, đau quá, Phương, em đau lắm à, anh xin lỗi. Quân đỡ Phương ngồi lên giường. Quần áo em đâu? Phương đưa mắt xinh quanh phòng. Em tìm quần áo làm gì, anh vứt vào máy giặt rồi, anh cũng chuẩn bị cho em quần áo mới không phải lo. Quân cầm khay thức ăn đưa cho Phương. Em ăn đi rồi lấy lại sức, không mẹ lại trách anh không chăm sóc em. Quân vén tóc Phương lên. Mẹ làm sao mà biết được? Phương múc thìa cháo cho vào nở miệng, mẹ đang ở đây. Quân nhìn Phương ăn, sao anh không bảo em để em còn xuống chào. Phương định đứng dậy, họ đi nghỉ ngơi rồi, tí ăn cơm rồi em chào cũng được. Quân, Phương, sau khi ăn xong Quân dẫn Phương đi mua đồ, cách trương.